Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2649, chương 2649, cổ đạo tế đàn hiển uy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, 710 triệu. Giờ phút này Vương Hán tăng giá 10 triệu, nhưng bây giờ đã cho đối phương cảnh cáo, mặc dù cũng không biết ở đó phòng riêng bên trong tu sĩ là ai, nhưng bây giờ cái này buổi đấu giá, đối với bọn họ hai anh em đàm luận, đối phương hẳn đều nghe được, phải hiểu được thức thời, biết khó mà lui, ta bỏ mặc các ngươi là ai, vật này ta muốn, mảnh kiếm này, Dịch Tiểu Phi vô luận như thế nào, cũng không biết bỏ qua, cho dù là chí tôn thần hoàng cường giả, chỉ cần không phải chí tôn thần hoàng trung kỳ, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ tranh đoạt, huống chi cái này hai người, cũng chỉ là thần hoàng đại viên mãn thôi, tự có bản lãnh ứng đối, càng là có thực lực, đem hai người tiêu diệt, Dịch Tiểu Phi đáp lại, để cho tại chỗ buổi đấu giá tu sĩ, vẫn là phòng riêng bên trong Vương thị hai huynh đệ, cũng lấy là nghe lầm, đều đưa mình thân phận biểu lộ ra. Đối phương lại còn muốn cùng bọn họ tranh đoạt. Đây là bực nào có khí phách. Đại ca, xem ra chúng ta hai huynh đệ, nhiều năm chưa từng ra tay, đã để cho người quên được chúng ta hai anh em hung danh. Nếu tên kia tự tìm cái chết, vậy liền giết hắn. Vương Hán đã hoàn toàn động sát ý. Dù là ở nơi này buổi đấu giá bên trong ra tay, bọn họ đều là nguyện ý. Dẫu sao hôm nay buổi đấu giá, hắn chủ trì thương hội, người mạnh nhất đều không phải là bọn họ hai anh em đối thủ. Oanh, tức giận dưới, sát ý vô tận bộc phát ra, đè hướng Dịch Tiểu Phi chỗ ở phòng riêng. Cái này làm cho tại chỗ phòng riêng bên trong tu sĩ, hoặc hơn hoặc thiếu đều có ảnh hưởng đến, cửa thành cháy vạ lây người vô tội, gây ra không tốt. Bọn họ cũng sẽ bị làm liên lụy đi vào. Từng cái từ bên trong phòng VIP thoát đi. Dẫu sao từ thời khắc này tình huống tới xem, chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ. Mảnh kiếm, chúng ta hai huynh đệ muốn. Từ phòng riêng bên trong, vậy hai đạo lưu quang ra tay một cái, trực tiếp cướp đoạt hướng kiếm kia phiến. Đầu tiên phải đem mảnh kiếm lấy được được. Giải quyết vậy tiểu tử không biết trời cao đất rộng, bất thình lình cục diện, để cho vậy chủ trì thần hoàng sơ kỳ, cũng không kịp xoay sở, hoàn toàn không nghĩ tới, tình hình sẽ diễn biến đến bước này, nhưng hắn cũng không có năng lực đối kháng, cho dù là thương hội đều có chút không đắc tội nổi Vương thị huynh đệ. Nói muốn thì muốn sao? Hưu, Dịch Tiểu Phi vậy ra tay. Làm sao có thể để cho cái này hai người được như nguyện? Mảnh kiếm này chỉ thuộc về hắn Dịch Tiểu Phi. Ung ung, trong nháy mắt va chạm, để cho cả tòa Hắc Quắc thành cũng đang kịch liệt run run. Ở Hắc Quắc bên trong thành tu sĩ, từng cái kinh hoàng thất thố. Đối với bọn họ mà nói, còn không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, mà ở buổi đấu giá ở địa phương đó, nhiều tu sĩ, không thiếu cũng vô cùng chật vật chạy trốn ra, bị ảnh hưởng đến, một ít lại là trọng thương, hộc máu liền liền, có thể ở nơi này cùng chập chờn dưới, còn sống sót, cũng đã coi như là bất hạnh bên trong vạn hạnh. Khốn kiếp, ngươi là nhân vật nào? Ở trên trời khung, Vương Mục và Vương Hán hiển lộ bóng người, giờ phút này mặt của hai người trên gò má có vết kiếm, máu tươi chảy ra, mà đáng hận nhất vẫn là mảnh kiếm bọn họ không có đoạt được, lại có thể bị trước mắt cái thằng nhóc này dẫn đầu thu được. Cái này thật ra thì đã là một loại giao phong, mà đây giao phong ngược lại là bọn họ hai huynh đệ lạc hậu một bước. Vương thị huynh đệ, tại sao là bọn họ? Và bọn họ giao chiến người là ai? Thằng nhóc kia lại có thể để cho Vương thị huynh đệ bị thương. Ngoặc kép, từng đạo ánh mắt đều ngưng tụ ở bầu trời. Vương Mục và Vương Hán bóng người lên, ánh mắt bên trong hiện ra hết bất ngờ. Dẫu sao vậy nhỏ giọt xuống máu tươi, là Vương thị huynh đệ, hai vị thần hoàng đại viên mãn bị tổn thương. Đây chính là việc không đơn giản. Có thể đó cùng Vương thị huynh đệ rằng co tu sĩ, lộ vẻ rất xa lạ. Bất quá có thủ đoạn đặc biệt tu sĩ, có thể cảm thấy được. Đây cũng không phải tu sĩ kia chân thực mặt mũi, một cái nhân vật nhỏ thôi. Dịch Tiểu Phi đoạt được mảnh kiếm, đã bỏ vào nhẫn long văn bên trong. Bỏ vào nhẫn long văn bên trong, trực tiếp cùng mình kiếm gãy, bắt đầu tự đi dung hợp. Nhưng để cho Dịch Tiểu Phi bất ngờ sự việc, vẫn là kiếm gãy bên trong. Còn có cảm ứng, cái này cảm ứng là tới chi cái này hai ông già trên mình. Nguyên lai cái này hai ông già cũng có mảnh kiếm, đây đối với Dịch Tiểu Phi tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Khó trách, hai người muốn đoạt được mảnh kiếm, lại là không tiếc, ở buổi đấu giá bên trong vung tay, hoàn toàn bất kể hậu quả, bỏ mặc ngươi là ai. Hôm nay cũng đừng nghĩ muốn từ chúng ta hai huynh đệ trên tay còn sống rời đi. Đối phương đem mảnh kiếm lấy được, lại là tổn thương cửa. Có thể cái này rất lớn trình độ có hai người khinh địch thành phần ở. Hừ, Dịch Tiểu Phi vậy lười được nói nhảm, hừ lạnh một tiếng, mình sẽ không cho hai người một tia cơ hội. Muốn làm chính là trong nháy mắt giết, tay phải trực tiếp sử dụng một vật. Đây là cổ đạo tế đàn, hơn nữa còn là thu nhỏ lại xuống cổ đạo tế đàn. Chỉ có trực tiếp hư không thần kiếm vậy lớn nhỏ, bất quá cho dù là thu nhỏ lại dưới. Bây giờ Dịch Tiểu Phi đối với cổ đạo tế đàn nắm trong tay gần hơn một bước, đó là một lớn đòn sát thủ. Ở Dịch Tiểu Phi sử dụng cổ đạo tế đàn một khắc kia, muốn vận dụng tuyệt sát thủ đoạn tiêu diệt Dịch Tiểu Phi Vương thị huynh đệ, sắc mặt hai người đại biến, đó là cảm giác tử vong. Loại trực giác này, không biết nhiều ít năm chưa từng xuất hiện qua, sợ hết hồn hết vía, rợn cả tóc gáy, cả người thần kinh, đều run rẩy trước, đáng sợ. Hai người con người co rúm một cái, trong một cái chớp mắt này biết, mình sợ là gặp không đắc tội nổi tồn tại. Cũng không có giao chiến lòng, trực tiếp biến dạng không gian, muốn từ bên này thoát đi, cùng trước kia cường thế, hoàn toàn đã là hoàn toàn bất đồng hai loại thái độ. Giờ phút này, một môn tâm tư, chính là muốn trốn, chậm, hưu, cổ đạo tế đàn bay ra. Giờ khắc này, cả tòa hắc quắc thành bầu trời, không gian không ngừng sụp đổ, thuộc về hắc quắc bên trong thành. Thần hoàng cảnh dưới tu sĩ, dù là có hắc quắc thành trận pháp che chở, còn là từng cái không cách nào đứng, đồng loạt quỳ trên đất. Cái này là hoàn toàn không chịu nổi lực áp bách. Phốc thử, ở hắc quắc thành, gần như dù sao cũng tu sĩ, từng cái một ánh mắt nhìn soi mói, còn là tiến vào không gian chạy thục mạng Vương thị huynh đệ hai người. Ở thần vật kia tập sát dưới, biến thành xương máu, máu thịt gây dựng lại, muốn lại hội tụ thành người, nhưng lại nhận được một cổ tiêu diệt lực. Không, không, làm sao có thể? Đây là cái đồ gì? Đây là cái gì? Sợ hãi, tuyệt vọng, khó tin tiếng hô, đó là chân chính tử vong phủ xuống. Vương thị huynh đệ hai huynh đệ, sợ, sợ đến tận xương tủy, nhưng bây giờ hết thảy đều vô dụng. Hai người gây dựng lại thân thể, không cách nào hoàn thành, một chút xíu tiêu tán, lưu lại hai người nhẫn không gian, còn có chính là hai quả thần hoàng đại viên mãn thần cách. Đây chính là hai vị thần hoàng đại viên mãn cường giả. Chỉ như vậy chết, bị giết hết ở hắc quắc thành, ở dù sao cũng tu sĩ dưới sự làm chứng, cơ hồ là không có chống cự tiêu diệt. Khi ánh mắt ngưng tụ đến Dịch Tiểu Phi trên mình, Dịch Tiểu Phi cảnh giới tu vi, tất cả thì không cách nào động sát. Đây là Dịch Tiểu Phi ẩn núp, có thể làm xáo trộn mình thân phận, rất khó bị phát hiện. Không thiếu tu sĩ, nuốt nước miếng một cái,